Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2643, Quỷ Khiêu Châm, 2, góc truyện audio.com. Pháp sư ở lúc sử dụng vật như la bàn kiểm tra đo lường khí tức phụ cận là có linh khí phóng ra, chẳng qua loại linh khí này rất mỏng manh, bình thường rất khó bị tà vật phụ cận cảm giác được, nhưng nếu tà vật tu vi đủ mạnh, vẫn có thể cảm giác được, sau đó có thể nháy mắt phóng thích tu vi, dọc theo tuyến đường linh lực lan tràn, nháy mắt bám ngược lên, hình thành một lực lượng vô hình, tiến hành cách không khống chế đối với pháp khí. Lúc này, la bàn tự nhiên sẽ không chuẩn, sẽ xuất hiện tình huống kim nhảy. Tà vật làm như vậy trái lại cũng không phải vì hù dọa người ta, mà là đem công năng la bàn đảo ngược để mình sử dụng, mượn dùng la bàn để cảm giác pháp lực người nắm giữ la bàn. Một bước tiếp theo có thể chính là thông qua la bàn cùng bản tôn mình thành lập kết nối, nháy mắt từ trên la bàn hiện hình. Quỷ khiêu châm chỉ là một cách nói hình tượng, cũng không nhất định chính là quỷ, cũng có khả năng là yêu và tà linh, hoặc là quỷ thi. Giới pháp thuật thường xuyên dùng chữ quỷ này để chỉ toàn bộ tà vật, mặc kệ thực lực người làm phép như thế nào, tà vật có thể ở nháy mắt cách không gian khống chế la bàn, nhất định đều là tà vật tu vi đến trình độ nhất định, ít nhất là thực lực chuẩn yêu tiên, huyễn linh, hoặc là quỷ thủ bậc 2 trở lên. Tùy tiện một loại nào, đối với tuyệt đại đa số pháp sư mà nói, đều là một cơn ác mộng. Bởi vậy, một khi gặp được quỷ khiêu châm, chuyện thứ nhất pháp sư cần làm chính là chạy, có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu. Lão Thu đương nhiên hiểu được quy củ này, lúc này mới sẽ bị dọa thành như vậy. Quay đầu nhìn mấy người bọn Diệp Thiếu Dương, lại không một ai sợ hãi. Trên mặt Diệp Thiếu Dương thậm chí mang theo một mảng ý cười. Có chim ta phục. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng khóc thét từ trên la bàn âm dương trong tay hắn vang lên, tiếp theo ở mặt ngoài la bàn âm dương, có từng luồng khí đen chảy ra, không tiêu tán, mà là ở trên la bàn âm dương ngưng tụ thành một mặt bằng tối đen như mực. Diệp Thiếu Dương ghé sát vào nhìn thoáng qua, có thể chiếu ra mặt mình, nhưng, ở trong mặt gương này, mặt mình đang không ngừng biến ảo hình dạng, trên cổ giống như có một người tí hon nằm úp sấp, khuôn mặt trắng nõn, mắt thật to, nhìn qua giống quái vật. Đột nhiên, đứa trẻ hướng hắn nhếch miệng cười, cả khuôn mặt nhanh chóng đổ máu sinh mù, máu thịt rơi xuống, lộ ra một gương mặt dữ tợn, nhe răng trợn mắt, ngay cả trên mặt cũng là răng, trực tiếp từ trên da mặt cắm ra, nhếch miệng cười, trong miệng phát ra tiếng kêu có chút giống cừu. Đã lâu chưa gặp mặt quỷ khủng bố như vậy, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, hướng mặt quỷ trong gương chậm rãi nói. Ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Mặt quỷ kia vừa nghe hắn nói như vậy, biết dọa không được hắn, lập tức phát ra một tiếng giống giận, đột nhiên đánh về phía mặt gương, sau đó thế mà xuyên qua mặt bằng, xuất hiện ở trong thế giới hiện thực. Nhưng cũng không phải thực thể, mà là một dạng khí màu trắng, một nửa ở trong gương, một nửa vươn ra, chỉ có một khuôn mặt nháy mắt há mồm, khí thể đột nhiên bành trướng, nháy mắt đem nửa thân trên của Diệp Thiếu Dương nuốt vào. A, lão Thu bị dọa kêu lên, muốn bảo bọn tứ bảo hỗ trợ, quay đầu nhìn, mấy người đều chưa nhúc nhích, tựa như đang xem náo nhiệt. A, một tiếng kêu thảm thiết thật dài kích thích mang tại mọi người, luồng khí trắng kia đột nhiên rời khỏi thân thê. Góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương, hóa thành một làn sương khói, hướng xa xa bỏ chạy. Muốn đi, Diệp Thiếu Dương nâng tay phải, năm ngón tay căng một sợi thùng đỏ, ngón tay gảy vài cái, hình thành một tấm lưới loại nhỏ. Thiên địa vô cực, huyễn biến chân linh, dục thủy hồng y, khốn phược u minh. Ngón tay búng ra, trên sợi chỉ đỏ bay ra một tia sáng, ở không trung càng lúc càng lớn, phát sau mà đến trước, chắn phía trước đám khí trắng kia, đột nhiên kéo căng, bản thể đám quỷ ảnh màu trắng kia chỉ là một hư ảnh, lại bị chỉ đỏ trói chặt rơi trên mặt đất. Quỷ ảnh kêu lên quái dị, không chịu phục, không ngừng biến ảo hình dạng và kích cỡ, nhưng lưới chỉ đỏ trên người lại có duỗi theo từ đầu tới cuối không thể giãy ra được. Đừng giãy giụa nữa, ngươi nếu dây thoát pháp thuật của ta, ta mấy năm nay cũng luyện vô ích. Rồi, Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi qua cúi người nhìn quỷ ảnh màu trắng giãy giụa sắp chết ở trên mặt đất nói. A, một khuôn mặt mọc đầy răng nanh của quỷ ảnh hướng Diệp Thiếu Dương làm ra các loại quái tướng đáng sợ, nhe răng trợn mắt. Diệp Thiếu Dương ngồi xổm trước mặt nó, nói. Ngươi không lừa được ta, ngươi đã có thể ở nháy mắt xâm nhập la bàn âm dương của ta, nói lên tu vi ngươi đủ sâu, hơn nữa đã mở linh trí, tiếp tục giả ngu ở đây với ta không bất cứ ý nghĩa gì. Mặt quỷ nghe xong đoạn lời này, đột nhiên trầm mặc, khuôn mặt bị chỉ đỏ thít tới mức lồi lõm, hai con mắt lại gắt gao trừng lên nhìn Diệp Thiếu Dương, đột nhiên mở miệng, thanh âm giống như từ trong ống nghe điện thoại truyền đến, the thé chói tai, mang theo chấn động nào đó. Ngươi không phải pháp sư bản địa, ngươi là người nào? Diệp Thiếu Dương cười, người bây giờ bị ta bắt nên là ta hỏi người nhi. Quý ảnh đột nhiên nhếch miệng cười lên, vốn khuôn mặt nó đã bị chỉ đỏ thắt chặt, cười như vậy thịt hai bên má lập tức từ trong khe hở của chỉ đỏ căng ra ngoài, máu quỷ màu đen chảy ra, rơi trên chỉ đỏ, bốc khói trắng xèo xèo. Quỷ ảnh tựa như không cảm thấy đau một chút nào, vẫn đang cười điên cuồng. Cho dù ngươi là tông sư một môn, lại có thể làm gì được ta, ngươi cũng nên nhìn ra, đây chỉ là một luồng thần niệm của ta, ngươi không gây thương tổn được cho ta. Người ta kiếp trước vô duyên, kiếp này không thù, ta khuyên người vẫn là sớm rời đi, chớ có ý đồ với cổ mộ này, miễn cho tự rước lấy họa, cho dù ngươi là đại la kim tiên truyền thể cũng chắc chắn chết giữ ở dưới cổ mộ này, ha ha ha, ha ha ha. Quỷ ảnh càng lúc càng mờ nhạt tan giống như sương mù tiêu tán ở không trung, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười này, xoay quanh không đi ở trên không. Diệp Thiếu Dương xoay người, hướng Tứ Bảo và Lão Quách nhún vai. Tứ Bảo xoa đầu, đi tới, nhíu mày nói. Nó cười cái gì, có chuyện gì buồn cười như vậy? Lão Quách nói, chú bắt quỷ lâu như vậy, chẳng lẽ không phát hiện một cái quy luật sao, lệ quỷ đều đặc biệt thích khác, hoặc chính là thích cười, thật không biết có gì vui. Tứ Bảo ngẩn ra, đúng vậy, hình như thực là như thế, vì sao chứ? Lão Quách nói, quỷ giống với người, một lệ quỷ, ở mãi một chỗ lâu tính cách sẽ trở nên cổ quái, thần kinh hâm dở. Chú nghĩ đi, nếu đem một người nhốt ở một chỗ, bình thường không trao đổi với ai, tinh thần sẽ phân liệt hay không? Quỷ cũng có thể tinh thần phân liệt, Tứ Bảo giật mình một cái, nói, không nói cái khác, thứ này huynh nói rất có đạo lý đấy. Đừng nói nhảm nữa, gocchuyenaudio.com, Diệp Thiếu Dương ngóng nhìn cửa sắt nhíu mày nói, vừa rồi là quỷ, nó rất thông minh, chỉ tách ra một luồng thần niệm chui lên trên la bàn âm dương, bản tôn nhắm chừng có chút thực lực. Nó nói cái gì nhỉ, cho dù đại la kim tiên truyền thể cũng chắc chắn chết ở trong mộ, nó vì sao nói như vậy? Chém gió à, Tứ Bảo suy tư một phen, nói, chưa chắc tôi trước kia lúc trộm mộ chúng tôi có một câu nói trong nghề, gọi là thà giết thiện cẩu, không giết địa thi. Cách chương.